Tiểu Bảo. Buông xôi sườn của chú xuống ngay. Vừa sỉnh ra một cách đã thấy món xôi sườn mình thích nhất bị Tiểu Bảo chém sạch một nửa, Lục Cảnh Lễ đau lòng như cắt, nước mắt đầm đìa. Tiểu Bảo chớp mắt, không chút do dự nuốt thêm một miếng nữa. A, đau lòng quá. Lục Cảnh Lễ đang định thề sống thề chết bảo vệ cho món sườn của mình, đúng lúc đó bỗng có một cái đầu vàng chói lòa thò từ cửa vào. Giang Mục Giã vừa về đến nhà, kết quả đi được nửa đường thì bị mùi thức ăn thơm phức câu tới đây. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, các người làm gì thế, sắp bái bai nhau à, có phải là Tết đâu sao mà ăn uống linh đình thế này. Giang Mục Giã vừa nói vừa tháo chiếc khẩu trang đen trên mặt xuống, không thèm dùng đũa, lấy tay nhón luôn một con tôm rang muối. Nếm một cách liền biết là Ninh Tịch làm. Mắt Giang Mục Giã sáng lên, cậu cho cháu ăn trực với nhé. Không được, Lục Cảnh Lễ sắp suy sụp đến nơi rồi, sao lại có thêm một thằng nữa tới tranh đồ ăn thế này. Những thứ này là của tôi đấy, tôi phải dùng máu, mồ hôi và nhan sắc để đổi lấy tất cả những thứ này đấy. Hả, nhan sắc? Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ cháu muốn ăn trực thật à, sẽ bị nhồi thức ăn cho chó đấy. Lục Cảnh Lễ dùng đòn sát thủ. Giang Mục Giã liếc hai người đang ngồi trên sofa, sau đó đặt mông xuống, cùng lắm cháu nhắm mắt ăn là được chứ gì. Sống bao năm cậu ta cũng bình tĩnh hơn nhiều rồi, có những chuyện không thể tránh cả đời được. Lục Cảnh Lễ, lúc ăn cơm trên bàn phải đúng gọi là càn quét mặt trận. Ninh Tịch còn lo mình làm nhiều quá, kết quả thấy bộ dạng hùng hục của Giang Mục Giã và Lục Cảnh Lễ. Cô không thấy lo nữa. Ăn được nửa bữa, lại có người khác tới. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 787 Tiểu Bảo đút thức ăn cho bà kia. Thấy một người bê, hơ, u, v, quy, quy. Mặc một bộ sườn xám uyển chuyển đứng cạnh quản gia viên, Lục Cảnh Lễ nuốt một cái nói, ý mẹ, sao mẹ lại tới đây? Bà ngoa. Y Giang Mục Giã chào không rõ tiếng. Mẹ. Lục Đình Kiêu cũng gọi một tiếng, sau đó bảo người làm lấy thêm bát đũa. Ninh Tịch đang bóc tôm cho Tiểu Bảo, thấy người tới cũng đứng dậy. Lục phu nhân. Nhan Như Ý thấy thức ăn trên mâm cơm, mắt hơi sững lại, mẹ mang canh đến cho mấy đứa. Các con đây là hôm nay là ngày gì à, sao làm nhiều đồ ăn thế, Mục Giã cũng ở đây nữa. À, không có gì, con giúp chị dâu chút chuyện, chị ấy làm vài món cảm ơn con ấy mà. Thấy Lục Cảnh Lễ gọi Ninh Tịch là chị dâu, Nhan Như Ý tất nhiên không vui, nhưng nể tình Tiểu Bảo, bà cũng không mặt nặng mày nhẹ, chỉ nghi ngờ hỏi cô ấy biết nấu ăn. Mẹ nếm thử xem. Lục Cảnh Lễ gắp một miếng thịt kho cà cho Nhan Như Ý. Nhan Như Ý bị nhét một miếng cà, nhíu mày nói, thằng nhóc này, đây rõ ràng là món con đặt từ Hồng Quán mà. Lục Cảnh Lễ giật khóe miệng, mẹ cho con xin đi, cà này là cà con tự trồng trong vườn. Tiểu Bảo rửa, anh hai thái rồi, chị dâu con làm đấy, đúng rồi, Mục Giã nó chẳng làm gì cả, nó tới ăn trực. Nhan Như Ý nhìn Tiểu Bảo đang vùi đầu ăn như sóc còn không thèm ngẩng đầu lên, thật sự là rất thích mắt. Người già thường thích nhìn lũ trẻ ăn nhiều, tất nhiên Nhan Như Ý cũng không phải là ngoại lệ, bà nhìn chăm chú không nỡ rời mắt. Khi trước, bé con ăn cơm cũng chỉ ăn được vài hạt, sau cũng có thay đổi nhưng cũng chưa từng thấy nó ăn ngon như thế bao giờ. Chẳng trách vừa đưa Tiểu Bảo về đây trông mập mạp ra hẳn. Xem ra cô gái này cũng không phải quá vô dụng. Ít nhất về khoản nấu nướng, để nấu được thế này nếu không học vài năm thì tuyệt đối không thể nấu ngon thế được. Tuy chỉ một miếng cà thôi nhưng món ăn càng đơn giản thì càng thử thách người nấu. Bà vừa nếm thử một miếng, liền cảm thấy không hề thua kém gì so với đầu bếp của Hồng Quán cả. Mẹ, mẹ muốn ăn cùng bọn con không? Lục Cảnh Lễ hỏi. Mẹ ăn rồi, các con ăn đi. Nhan Như Ý xoa đầu cháu trai đang vùi đầu vào ăn. Tiểu Bảo, con ăn từ từ thôi, cẩn thận không nghẹn đấy.